Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Tôi vẫn làm SO để ủng hộ Xuân Lan một cách tích cực như ăn mực chấm tương ớt, mà lại không được phép làm cho nó điên đảo, tỏ ra ngoan hiền, nhưng đôi lúc vẫn phải tỏ ra ngu như con Pikachu để cho nó khỏi đổ. Nó dạo này mập lên 200g rồi, nó mà đổ thì nền nhà nghiêng ngả, cả khu tập thể lại đến kiện nhà tôi vì nó say sóng thần mà cuốn trôi tất cả thì còn gì là nhà nữa. Tôi thì tôi cũng muốn tặng cho nó một bó hoa cho phải đạo làm fan hâm mộ bí ẩn, nhưng vì bị viêm màng túi nên chấp nhận làm fan dởm vậy. Mỗi lúc chat với nó mà giả vờ nhắn tin với Khải Nam là tim tôi lại nhảy nhót đập loạn xạ. Nó mà giật điện thoại của tôi rồi biết á, thì tôi có mà chạy đến đằng trời. Mà nếu có chạy được lên trời, vẫn phải về phòng cho nó xử tử. Có khi đến lúc ấy, nó lại đem ném tôi vào lò vi sóng, quay thành thịt người khô, trộn với rễ cây và cao su, đem ướp mắm muối, ngũ vị hương như người ta làm thịt bò. Thì tôi phải bỏ Khải Nam cho ai? Thế nhưng cái tim đập thình thịch lúc ấy của tôi lại hợp mốt. Nó lại nghĩ là vì tôi đang yêu nên mới thế. Mà nó có biết người khiến tôi hồi hộp như cảm giác yêu đương ấy chính là nó đâu. Hu hu. Như một người đơn phương lặng lẽ dõi theo hình bóng một người mà người chẳng hay biết. Đùng một cái, có bó hoa to tướng để ở cửa nhà với tấm thiệp ký tên là fan hâm mộ. Trong khi nó ngoe nguẩy, tung ta tung tẩy đếm đi đếm lại cả trăm lần bó hoa có mỗi 9 bông thì tôi đi ra đi vào như con kiến leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra, rồi chuyển sang leo cành đa, leo phải cành cụt rồi leo ra leo vào. Trời ơi, cái bó hoa kia ở đâu ra hả trời? Ký tên fan hâm mộ có phải là chơi ác con không? Hay là nó đang dò mình như dò min nhỉ? Mà có khi nó tự sướng thế thôi chứ, giữ cái mặt thản nhiên, sợ nó phát hiện ra mà cứ như đi qua bãi mìn, không biết bị tan xác lúc nào. Cái tên lạ hoắc, chắc là một tên thích mặc quần đùi. Nghe cái nick vướng quần dài là hiểu ngay mà. Tôi và nó cười nghiêng ngả vì cái sự khám và phá cái nick Yahoo. Xuân Lan chưa kịp trả lời thì hắn PM tiếp: mình muốn chính thức theo đuổi Xuân Lan có được không? Trời ạ, choáng toàn tập với cái tên mặc quần đùi ăn phải gan hùm này. Hay là vướng quần dài nên đóng khố? Ở với thổ dân, ăn gan hùm mật cấu quen rồi nên bạo gan thế nhỉ? Cậu là ai? Cậu nhìn nick mà không biết à? Ghê ghê, cái tên này không chỉ to gan mà còn vô duyên hết sức. À, tôi biết. Đấy, mình biết ngay là Xuân Lan nhận ra mà. Cả trường làm gì có ai không biết mình. Một kẻ vô duyên, kịch cỡm, lố bịch. Cậu là con của bố mẹ cậu, đang sống ở nhà cậu, học chung lớp với mấy người lớp cậu chứ gì. Tôi biết ngay mà. Xuân Lan nghĩ kỹ thì biết ngay mà. Lần nào chào cờ, mình cũng đứng trước toàn trường đấy. Hắn là bí thư lớp nào nhỉ? Vò đầu, bứt tóc, nhăn nhó như khỉ ăn gừng mà không nghĩ ra, bỗng nhiên sáng lóe lên như con đom đóm lao vào cái đèn dầu. Trời ơi, Vương Quân Đại, thằng nhóc học lớp dưới, hot boy xếp từ dưới lên về khoản đạo đức và học tập, tuần nào cũng bị kỷ luật. Thì ra hắn chẳng phải tên nào vướng quần dài mà là tên đại kiêu, đại vô duyên, đại hống hách. Hai bộ óc thiên tài mà cũng nhầm quần dài với quần đùi thì quả là hiểm họa. Nghĩ ra rồi, cái mặt nó méo xệch. Ừ, mình là đại ca mà. Hức, một thằng nhóc vênh mặt thích xưng đại ca. Em ơi, chị đi học bài đây, chào em nhá. 2 phút sau vẫn cái tên vướng quần dài ấy. Bảo ao mà lại để invisible à? Lan mà như thế là đại không yêu nữa đâu, lại đang để ai tán tỉnh chứ gì. Ôi mẹ ơi, đến tôi cũng chết như con rết luôn về cái sự vô duyên của thằng nhóc này, chứ đừng nói gì đến Xuân Lan, mặt nó đang cau có như bị trúng gió. Bây giờ chị ao đây, bye bye em. Hu hu, bực mình như gia đình gặp con chuột bất thình lình. 1 phút sau, vẫn chưa ao à? Ừ, bây giờ chị ao. Cái mặt vàng khe thành cái mặt xám ngắt. Nó bị ấm ức, tấm tức, hậm hực vì bị một kẻ tuyên bố theo đuổi mình. Thằng nhóc đó nói và thằng nhóc đó làm. Tức là vừa theo vừa đuổi cho nó chạy mất dép. Lần sau mà gặp thằng nhóc đó thì có bao nhiêu giày và dép, chia luôn cho thằng nhóc đó rồi van xin tha cho chị. Lén lút invisible mà thằng nhóc cũng biết, mà phang những câu dã man như con ngan. kiểu như tuyên bố chiếm hữu chủ quyền khiến nó bị đẹp dí, ngậm ngùi offline. Sáng sớm, thấy thằng bé nhà nó đứng đợi ở đầu đường rồi lẽo đẽo theo sau tôi với nó và Khải Nam. Nhìn thằng bé nhà nó, mặt quái tay rơi, mắt ti hí, mũi nhỏ cứ hếch hếch lên, nhìn hãm tài không thể tưởng. Quần áo thì rách rưới, cứ như ba đời là tỷ phú, không biết đến cái kim khâu không bằng. Mà hình như nhà thằng nhóc nghèo đến nỗi, không có tiền mua xe đạp nên phải đi xe máy. May mà không chở Xuân Lan, nếu không đi đến ngã tư, chú công an lại tít còi vì mang vác vật công cành. Hừ, mồ hôi của Khải Nam thật là phản chủ, mình chỉ nặng có hơn 500 gram thôi mà. Có cần thiết phải đổ mồ hôi đâm điên như thế không hả Nam ơi? Đến trường mà thằng nhóc cứ lẽo đẽo bám theo Xuân Lan làm cho nó sờn cả da gà. Ôi, khổ thân con bé, bé thế mà khổ. Ấy, nhưng thằng bé nhà nó có hiểu được cái nỗi khổ ấy đâu. Thằng bé rất chi là hư thân, ăn nói sắc sược, cộc lốc, nghe chỉ muốn phi ngay cái cốc vào miệng, liệng cho cái chai vào mặt và chặt cho mấy phát tan xác thôi. Đi đến đâu cũng thấy thằng bé nhà nó hiện hồn ở đấy, làm cho nó im thin thít, không dám ló mặt ra ngoài cửa lớp. Hơ hơ, thế mà thằng bé nhà nó lon ton lao thẳng vào trong lớp, ngồi đắc siêu. Tỏ vẻ liêu siêu nhìn chằm chằm vào nó làm cho nó ngượng chín cả mặt. Lên đến trường rồi mà vẫn phải suốt ngày, mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi nhớ là từ hồi cai sữa đến giờ, nó có ới ời mẹ nữa đâu. Hay là vớ phải thằng nhóc này nên nó đang hồi baby chăng? Hơ hơ hơ, có khi tôi phải về nhà, kiếm cho nó cái bình sữa về mấy cái bỉm, quấn tã vào rồi cưng nựng cho nó. Thế thì mới hợp với thằng bé nhà nó. Chỉ đến được ngày thứ hai thì nó đã phát điên lên hoàn toàn. Lúc ra ngoài đường, nó cũng bị cải trang thêm cái kính đen, tóc giả hai cái khăn mỏ quạ từ đời bà ngoại thừa kế của cụ ngoại thừa kế của kỵ ngoại. Cái khăn màu trắng mà qua 70 đời lau bàn đã trở thành cái khăn màu đen, đem lên lau cửa sổ, có khi thằng bé nhà nó lại tưởng là vẫy người biệt ly, thì đúng là kinh hoàng. Suýt nữa thì nó lôi tôi đi xem bói xem kiếp trước có nợ nần gì không mà thằng bé cứ bám theo nó ra như đỉa đói, như chó sói bám theo con thỏ, như nhẫn cỏ đòi sỏ chân trâu, như cái đầu đòi chia tay cái cổ. Tóm lại là nó thấy mình khốn đốn, khốn khổ chỉ vì cảm giác bị yêu.